Bất Diệt Thần Vương, chương 137, hình tượng người phát ngôn. Góc truyện audio.com. Thanh Kinh, vì mình lý do an toàn, Vương Khả ở Vương Cung an bài một phen, liền mời một đám tà ma đi Vương Cung đánh mạt trược. Mỹ Kỳ Danh viết, quyết chiến từ cấm đỉnh cao. Một đám ma giáo đệ tử nhao nhao khen Vương Khả biết chơi, vui vẻ nhận lời. Mà những ngày gần đây, cũng giúp Vương Khả vượt qua dài dằng dặc chờ đợi quá trình. Rốt cục chờ đến Vương Khả phải đợi người. Tất cả ma giáo đệ tử lập tức dừng lại mạt trược. Cung kính bái hạ, đường chủ, thúc tổ, người rốt cuộc đã đến. Chu Yếm bi phẫn kêu. Đến bây giờ, Chu Yếm còn bị trói đây. Mẹ nó, nói là trói ta một hồi. Kết quả đều không người đến cởi ra qua. Chu Yếm nhìn thấy Chu Hồng Y đến, ủy khuất muốn khóc. Chu đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Chu Hồng Y, mình không phải là để cho người ta đưa tin mời Nhiếp Thanh Thanh đến sao? Làm sao Chu Hồng Y đến? Chu Hồng Y nhìn xem cái này mặt trược thất chướng khí mù mịt, nhíu mày, đặc biệt xem đến bị trói Chu Yếm sầm mặt lại, cuối cùng mới nhìn hướng Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật to gan. Ta thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Thúc tổ, Vương Khả cùng chính đạo đệ tử cấu kết. Ta chính tay nghe được. Chính đạo đệ tử đều nói hắn là Đông Lang Điện phó điện chủ. Còn có, thần long đảo đám kia tù phạm, chính là Vương Khả thả đi. Ta trước đó còn chứng kiến một cái. Chu Yếm lập tức la hét ầm ĩ lấy. Ngươi im miệng. Chu Hồng Y hướng về phía Chu Yếm vừa trừng mắt. Chu Yếm, vì sao? Tại sao phải ta im miệng? Không phải ngươi tại đối Vương Khả làm khó dễ sao? Ta ở cho ngươi cung cấp cớ làm khó dễ à? Ai bảo ngươi đưa tin cho Thanh Nhi? Nếu không phải là ta hỏi một câu, ngươi còn muốn để Thanh Nhi tới nơi này? Đến lúc đó cùng Tử Bất Phàm đánh lên hay sao? Chấm, Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Vương Khả sững sờ. Đúng à, ta vốn chính là muốn như vậy à, có vấn đề gì không? Lại nhìn một cái Chu Hồng Y. Vương Khả trong nháy mắt minh bạch. Kết thúc, bản thân lần này làm việc không nghĩ chu toàn. Chỉ muốn bản thân, không cân nhắc Chu Hồng Y à. Một cái là Chu Hồng Y vợ cả. Một cái là Chu Hồng Y tiểu tam. Ta đem hai người bọn họ gọi vào một chỗ. Đó là vợ cả xé tiểu tam. Cái này khiến Chu Hồng Y kẹp ở trung ương làm sao bây giờ? Bàn tay hay MU bàn tay cũng là thịt a, gia đình luân lý thảm án sao? Khó trách Chu Hồng Y phát nổi nóng. Đích thân đến, Chu đường chủ, cái này cũng không thể trách ta a, ngươi không quản lý tốt tình cảm vấn đề. Ta bên này muốn gặp họa theo a. Cái kia Tử Bất Phàm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta phiền toái a. Vương Khả cười khổ nói. Chu Hồng Y hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Cái gì gọi không quản lý tốt vấn đề tình cảm? Nàng Tử Bất Phàm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, ách, Chu đường chủ, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Bởi vì gia đình của ngươi tranh chấp, ta và gia tộc của ta đều muốn hủy diệt. Ngươi cũng không thể chính mình một người khoái hoạt, để cho ta cõng nổi a, ta là vô tội. Vương Khả khổ sở nói. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Bất quá, lần này Chu Hồng Y tự mình đến Thanh Kinh, cũng tính giúp Vương Khả ôm lấy lần này Tử Bất Phàm vấn đề. Các ngươi đây là tình huống gì? Vì sao trói Chu Yếm? Chu Hồng Y lúc này mới nghi ngờ nhìn mình cháu trai. Thúc tổ, là Vương Khả, hắn và chính đạo cấu kết, hãm hại ta, còn để đám này ma giáo đệ tử trói ta. Hắn là chính đạo gian tế a. Chu Yếm rốt cục có cơ hội nói chuyện. Lập tức tố khổ, a, Chu Yếm khẽ nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Chu đường chủ, cái này không thể trách chúng ta. Vài ngày trước, đích xác có một đám chính đạo đệ tử đến Vương Cung. Là cái gì Hương Thôn Triệu Tứ? mang theo một nhóm cường đại kiếm tu đến đây. Vương Khả giải thích nói, cùng nhau tấc tông, Triệu Tứ, mang theo chú đóng ở Thanh Kinh tất cả chính đạo đệ tử đến Vương Cung. Chúng ta đều biết hai bên, một mực bình an vô sự, một bên một cái tà ma giải thích nói. Đúng, đám kia chính đạo đệ tử thứ nhất, Chu Yếm liền chợt bộc phát ra ngập trời ma khí, muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Thế nhưng là, Chu Yếm lại đánh không lại bọn hắn, trong nháy mắt liền bị chế phục. Vương Khả giải thích nói, Chu Hồng Y cổ quái nhìn về phía Chu Yếm, ngươi không phải đến xúi dục trước kia lão thần sao? Làm sao lỗ mãng một người tuyên chiến nơi đây tất cả chính đạo đệ tử? Ta lúc ấy lấy Vương Khả đạo. Ta không biết rõ chính đạo đệ tử bỗng nhiên đúng lúc toàn bộ đến a, cũng là Vương Khả hại. Chu Yếm khóc kể lể. Đúng lúc, Chu Hồng Y vẻ mặt không tin. Lúc ấy, may mắn mà có ta quần nhau, mới bảo vệ được Chu Yếm một cái mạng. Về sau, số lớn ma giáo huynh đệ chạy đến, mới trên khí thế chấn trụ đám kia chính đạo đệ tử. Chúng ma dạy huynh đệ vì cứu Chu Yếm, không tiếc chịu nhục, rõ ràng có thể đánh bại chính đạo các đệ tử, lại sợ ném chuột vỡ bình, sợ Chu Yếm bị thương tổn, sinh sinh nhịn xuống động thủ, rốt cục bài trừ muôn vàn khó khăn, cứu ra Chu Yếm. Vương Khả giải thích nói, không phải như vậy, không phải như thế. Chu Yếm cả kinh kêu lên, mẹ nó, chính ma hai phương không đánh lên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a, rõ ràng là đám này ma giáo đệ tử chơi mặt trược, trì hoãn tới cứu ta thời gian, là bọn hắn không có hoàn thành thúc tổ bàn giao, ham chơi mới đưa đến mình bị khốn nửa ngày. Vương Khả nói rất đúng. Ai, Chu Yếm vừa tới Thanh Kinh cái kia biết, chúng ta liền nói cho hắn, Thanh Kinh có số lớn chính đạo đệ tử, không nên đi chọc sự tình. Còn chưa tới chính ma trận chiến thời điểm, có thể Chu Yếm hết lần này tới lần khác không nghe, xông ngang đánh thẳng gây tai họa. Nếu không phải là Vương huynh đệ hỗ trợ quần nhau, chúng ta cũng cứu không được Chu Yếm a. Một cái tà ma lập tức phối hợp nói. Mọi người là đánh mặt trược, nhưng bây giờ, Vương Khả giúp chúng ta ôm công, nói chúng ta làm cứu Chu Yếm chịu nhục, bài trừ muôn vàn khó khăn. Đây là khen chúng ta, không có lý do cự tuyệt a. Lại nói, Hoa Hoa Kiệu từ đám người nhất, Vương Khả nể tình, chúng ta tự nhiên cũng phải khoa khoa Vương Khả a, cứ như vậy. Vương Khả cùng một đám tà ma, người một ngụm ta một ngụm trong miêu tả, Chu Yếm thành vậy liền biết rõ gây họa ngôi sao tai họa. Nếu không phải là mọi người chung sức hợp tác, phế chín châu hai hổ lực lượng, nhẫn bao nhiêu ủy khuất, căn bản không có cách nào cứu Chu Yếm. Trong lúc nhất thời, Chu Yếm hết đường chối cãi. Không có, thúc tổ, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Vương Khả là chính đạo phái tới nằm vùng A, còn có. Đám này ma giáo đệ tử, bản thân bỏ rơi nhiệm vụ, lại toàn bộ do ta. Chấm, Chu Yếm lo lắng giải thích. Thế nhưng là, Chu Hồng Y chỗ nào đồng ý tin tưởng. Mẹ nó, nhiều người như vậy đều nói ngươi không phải. Ngươi không chính mình tìm xem nguyên nhân sao? Chu đường chủ, ngươi thấy được sao? Chu Yếm trạng thái này, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Sợ hắn lại đi trêu chọc họa sát thân. Là ta đề nghị, trói lại Chu Yếm, không cho hắn đi loạn. Dù sao, người để chư vị ma giáo các huynh đệ bảo hộ Chu Yếm. Có thể, Chu Yếm cái này gây tai họa bản lĩnh, mọi người chính là có ba đầu sáu tay. Hàng ngày đi theo cũng không bảo vệ được a, người muốn trách thì trách ta đi. Vương Khả thở dài nói. Đường chủ, là chúng ta trói Chu Yếm, cùng Vương huynh đệ không quan hệ. Đường chủ an bài chúng ta trông nom Chu Yếm. Nhưng hắn mới đến Thanh Kinh, thiếu chút nữa đem chính mình tìm đường chết. Chúng ta cũng sợ a, một cái tà ma lập tức kêu lên. Đường chủ, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Một đám tà ma lập tức càu nhàu nói. Không phải như vậy, thúc tổ, người phải tin tưởng ta a, Chu Yếm lo lắng nói. Tốt rồi, Chu Hồng Y quát lạnh một tiếng. Hồi đầu lại thu thập ngươi. Chu Yếm, mẹ nó, vì sao xui xẻo là ta? Chấm, các ngươi cũng không cần tự trách. Chói đúng, Chu Hồng Y hướng về phía Vương Khả đám người lắc đầu. Đa tạ đường chủ thông cảm. Một đám nhân mã bên trên thi lễ nói. Vương Khả, Chu Yếm vừa rồi nói. Ngươi là Thiên Lang Tông Đông Lang Điện Phó Điện Chủ. Còn có, ta làm sao nghe nói. Ngươi đoạn thời gian trước mở ra một thần vương công ty. Chu Hồng Y trầm giọng nhìn về phía Vương Khả. Chu Yếm ánh mắt sáng lên. Đến, thúc tổ vẫn là thương ta. Vẫn là giúp ta ra mặt. Vương Khả, bây giờ nhìn ngươi làm sao rảo biện. Một đám tà ma cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Đúng a, Chu đường chủ, ngươi cũng không phải không biết, lần trước ở Thần Long đảo, Ma Tôn còn ở bên cạnh đâu? Ta không phải ngay trước các ngươi mặt nói sao? Ta là Trần Thiên Nguyên đệ tử, ta cố ý thả Thần Long đảo cái đám kia tù phạm, chính là vì ở Thiên Lang Tông đứng vững căn cơ, mượn cơ hội lần này, ta thành công tấn thăng làm Đông Lang Điện Phó Điện Chủ a, Vương Khả giải thích nói. Ách, ngươi làm cái gì như vậy thản nhiên? Chu Yếm vẻ mặt không hiểu kinh ngạc nói. Đều đến lúc này, ngươi làm sao lại dám như vậy thẳng thắn nói ra? Ngươi không sợ chết sao? Ma Tôn, Chu Hồng Y cau mày nói. Đúng a, lần trước, ngươi không ở hiện trường sao? Ma Tôn đáp ứng ta làm như vậy a, ta làm được a, Vương Khả rất thản nhiên nói. Chu Hồng Y biểu tình vẻ cổ quái. Chính mình lúc trước đích xác ở hiện trường. Thế nhưng là, chúng ta chỉ cho là ngươi khoác lác. Ai có thể nghĩ tới. Ngươi thật ở Thiên Lang Tông từng bước lên chức a, Ma Tôn khẳng định cũng không nghĩ đến a. Cái này không nói đến. Ngươi nói một chút thần vương công ty chuyện gì xảy ra. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thúc tổ, liền thông qua được. Ngươi không hỏi xem tại sao không? Hắn làm sao vào chính đạo sao? Vì sao không hỏi a? Chu Yếm lo lắng nói. Ngươi im miệng, đường chủ không hỏi, Ma Tôn lại biết được. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Vương huynh đệ muốn đi làm nằm vùng. Ngươi thông minh này, ngày xưa làm sao trở thành đại thanh chi vương a? Một cái tà ma trợn mắt nói. Chu Yếm. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y giải thích nói. Thần vương công ty, nói đến, cái này cùng chính đạo không có quan hệ gì. Là ta bản thân làm nghề phụ. Chu đường chủ, ngươi biết, ta mặc dù bị Ma Tôn phong làm thần long đà chủ. Nhưng, là quang can tư lệnh a, trừ bỏ Nhiếp Thanh Thanh không bỏ lưu tại thần long phân đà. Nhưng ta cũng phải ăn cơm. Ta cũng muốn tuyển nhận môn đồ a. Không có tiền, làm sao bây giờ a, ân? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Ta chỉ nghĩ đến một cái biện pháp. Mở thần vương công ty, kiếm chút chính đạo đệ tử tiền. Làm cái nghề phụ, dùng để phụ cấp gia dụng a, Vương Khả giải thích nói. Kiếm lời chính đạo đệ tử tiền. Đến lớn mạnh ta ma giáo thần long phân đà. Vương huynh đệ, ngươi thực sự là can đảm lắm. Chúng ta mẫu mực a, một đám tà ma lập tức cảm thán nói. Vương Khả hắn thần vương công ty là giúp chính đạo lật tẩy a, hắn vì chính đạo liệt sĩ trợ cấp a, đó là vì chính đạo. Ta lúc trước nghe rõ ràng, ta còn nhìn hắn hợp đồng bảo hiểm tổng hợp đâu. Chu Yếm cắn răng phản bác, mặc dù Chu Yếm trong lòng cũng thừa nhận Vương Khả là kiếm tiền. Có thể chỉ cần có thể vu oan Vương Khả, không tiếc bất cứ giá nào a, thần vương công ty chỉ là để kiếm tiền. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ấy, đây là Chu Yếm vừa rồi nhắc tới hợp đồng bảo hiểm tổng hợp, chính là bán cái này. Vương Khả cũng trực tiếp lấy ra một phần phiếu bảo hành. Chu Hồng Y sững sờ, tiếp tới nhìn kỹ lên. Vương huynh đệ, người có thể thực biết làm sinh ý, một tờ giấy lộn. Ta nghe nói bán 5.000 cân linh thạch đấy. Có thể hay không mang các huynh đệ cùng một chỗ phát tài a? Một cái tà ma lập tức cười nói. Các ngươi cũng muốn bán bảo hiểm. Có thể a, các ngươi bán. Ta cho các ngươi trích phần trăm. Chính đạo đệ tử bên kia không tốt bán. Chúng ta có thể ở ma đạo đệ tử bên này bán a, đến. Các ngươi cũng nhìn xem. Vương Khả lấy ra một chút phiếu bảo hành cho mọi người. Lập tức, tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu. Quan hệ phát tài đại kế. Chúng tà ma cũng không khách khí. Chỉ có Chu Hồng Y nhìn ra tinh túy trong đó. Vương Khả, phần này phiếu bảo hành ta xem. Tuy nói ngươi là để kiếm tiền. Nhưng, lại giải quyết chính đạo đệ tử nỗi lo về sau. Có tăng lên chính đạo đệ tử sĩ khí hiệu quả. Với ta ma giáo bất lợi. Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, thúc tổ. Vương Khả hắn liền là muốn tai họa ta ma giáo. Chu Yếm lập tức kích động kêu lên. Chu đường chủ, lời này của ngươi thì không đúng. Ta thần vương công ty. Không tồn tại chính ma phân chia. Chỉ là thuần túy thương nghiệp công ty. Không liên quan đến chính ma loạn. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến. Ta ở chính đạo trong hàng đệ tử bán bảo hiểm. Ta ở ma đạo đệ tử bên này cũng bán bảo hiểm a, chỉ là. Thần vương công ty vừa mới cất bước. Nghiệp vụ còn chưa kịp trải rộng ra a. Ta hiện tại liền có thể bán a, nếu không. Chu đường chủ có thể giúp ta tuyên truyền. Để ma giáo đệ tử đều đến ta cái này mua một phần. Cũng tính tăng lên ma giáo đệ tử sĩ khí. Ngươi xem. Được không? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y mong đợi nói. Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, để cho ta giúp ngươi tuyên truyền. Cái này phá bảo hiểm. Ta xem một cái sẽ biết. Đây là lừa gạt tiền. 5.000 cân linh thạch. Liền bảo 5 năm. Trong vòng 5 năm, nào có nhiều như vậy tà ma chết a, không phải tuyên truyền không công. Ta trả đại ngôn phí. Chỉ cần Chu đường chủ ủng hộ ta nghiệp vụ, thường xuyên phối hợp ta thần vương công ty tuyên truyền. Ta nguyện ý thanh toán 100 vạn cân linh thạch, xem như hình tượng đại ngôn phí. Vương Khả mong đợi nói. Một bên tà ma trừng to mắt, không ngừng hít vào cửa hàn khí. 100 vạn cân linh thạch, Vương Khả điên rồi đi. Nhiều tiền như vậy, tựu liền Chu Yếm cũng trừng to mắt. Không thể nào hiểu được Vương Khả ý nghĩ. Để cho ta vì ngươi bảo hiểm đại ngôn tuyên truyền. Làm sao đại ngôn tuyên truyền? Chu Yếm sắc mặt một trận cổ quái. Quay quảng cáo a, ta sẽ mời chuyên nghiệp nhất họa sĩ. Vẽ cho ngươi ảnh toàn thân. Khắc lục ở chúng ta bảo hiểm tập tranh bên trên. Ta sẽ đưa ngươi áp phích. Treo ở thập vạn đại sơn các đại tiên trấn. Đồng thời. Ta sẽ mời một ít luyện khí đại sư, rèn đúc một chút lưu tiếng pháp bảo, cho ngươi ghi âm, sau đó ở thập vạn đại sơn các nơi lưu động thông báo ngươi quảng cáo từ. Đương nhiên, Chu đường chủ nếu là nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi viết vài bài hăng hái ca khúc. Phối hợp ngươi cái này tuấn lãng dương quang xuất khí bề ngoài. Cam đoan nhường ngươi trở thành thập vạn đại sơn thiếu nữ idol. Thiếu phụ sát thủ, Vương Khả càng nói càng kích động nói. Hồ nháo, Chu Hồng Y trợn mắt nói. Chu đường chủ, ngươi đừng lo lắng a, 100 vạn cân linh thạch. Chỉ là bắt đầu, chờ sau này qua ta thần vương công ty đóng gói qua đi. Ngươi muốn là hòa, giá cả, chúng ta còn có thể bàn lại. Chu đường chủ, vì ma đạo đệ tử tương lai, ngươi có thể thử một chút. Đến lúc đó, chẳng những có thể để ma giáo đệ tử trên dưới một lòng. Ngươi còn có thể trở thành toàn dân idol. Vương Khả kích động khuyên. Một bên, một đám tà ma cùng Chu Yếm. Đã sớm mở to hai mắt nhìn. Vương Khả đang nói cái gì? Vì sao, chúng ta càng nghe càng quỷ dị đâu? Ngươi muốn để đường chủ vang dội thập vạn đại sơn. Còn ca hát. Có cần phải tới cái khiêu vũ a, đánh rắm. Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Chu đường chủ, đề nghị của ta, đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại a, có thể thử một chút. Vương Khả khuyên, Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn làm sao sẽ tuyển ngươi làm Thần Long Đà chủ? Thế nào, có gì không đúng sao? Ta chỉ là muốn phát triển Thần Long phân đà, làm cái nghề phụ, lời ít tiền thu môn đồ khắp nơi a, đường chủ. Nhiếp Thanh Thanh cũng tại Thần Long phân đà a, không có tiền thời gian. Ngươi biết có bao nhiêu khó khăn sao? Ta kiếm nhiều tiền, Nhiếp Thanh Thanh bên kia xài mới không cần vì tiền phát sầu a, Chu đường chủ. Ngươi hẳn là ủng hộ nhiều hơn ta. Giúp ta tuyên truyền a. Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói. Hừ, ngươi nếu là có thể khuyên động Ma Tôn giúp ngươi tuyên truyền. Ta liền giúp ngươi. Làm sao? Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Thật, một lời đã định. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Chu Hồng Y, cách chương.